Chinh phục dị giới, chương 8, một kích tất sát, góc truyện audio.com. Sau khi Mã Thiên xử lý xong những con hắc viêm lang còn lại thì âm thanh hệ thống lại reo lên đinh. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên 12, 140. 10.000, lên cấp luôn rồi sao? Mấy con ma thú cấp 1 này cũng nhiều kinh nghiệm phong phú quá nhỉ? Mã Thiên đang hài lòng về chiến tích của mình thì bỗng nhiên từ trong bụi cỏ bên cạnh có tiếng âm thanh thở phì phò mạnh mẽ khiến hắn đột nhiên giật. Bắn cả người ai, mau đi ra đây cho ta. Có gan đừng ẩn nấp mà xuất hiện đi. Giả thần giả quỷ cái gì? Mã Thiên căng thẳng trong lòng vì hắn không biết cái thứ trong bụi kia là cái gì. Vì thế bản thân phải vô cùng đề phòng mà vừa lúc hắn quát tháo xong. Từ trong bụi cỏ một thân hình to lớn lông xùm xuề trắng xóa. Hai mắt đỏ tươi thở phì phò từ trong bụi cỏ bước ra. Kế theo đằng sau là hai con sói khá giống hắc viêm lang nhưng to hơn một chút. Mã Thiên hắn cũng rất lo lắng không biết đây là những con gì, vì vậy hắn liền dùng giám định trả thông tin đối phương. Giám định đinh, bạch huyền lang, ma thú cấp 3 trung cấp tiến hóa từ hắc viêm lang. Sức mạnh cuồng bạo, kỹ năng phong nhận, đinh, hắc viêm lang thủ lĩnh, ma thú cấp 2 sơ cấp đinh, hắc viêm lang thủ lĩnh, ma thú cấp 2 trung cấp. Mã Thiên sau khi nhìn thấy bảng thông báo này thì hít được một hơi khí lạnh từ lưng xuống xương sườn. Hai tay hơi run lên, không biết vì sợ hay là vì căng thẳng. Ma thú cấp 3 sao? Lần này thì phiền phức rồi đây. Ma thú cấp 3 trung cấp tương đương với hạ linh sư cấp 6 mà mình hiện tại mới là hạ linh sư cấp 2. Như này đồng nghĩa với việc mình hoàn toàn không phải là đối thủ của con bạch huyên lang này. Phải làm sao bây giờ? Đang trong lúc Mã Thiên căng thẳng bất động thì con bạch huyền lang nhìn hai con hắc viêm lang thủ lĩnh ra lệnh cho cả hai lên phía trước. Xử lý tên nhân loại kia. Vì vậy ngay lập tức cả hai con đều hướng phía Mã Thiên lao đến. Vào đúng lúc này Mã Thiên thấy hai con ma thú cấp 2 kia muốn nhằm thẳng vào mình tấn công. Thì hắn cũng rất hoảng. Sau đó hắn cắn chặt lấy môi của mình, liều thì liều xem ai sợ ai. Cùng lắm không đánh lại ta chạy là được chứ gì. Mã Thiên ngay sau đó rút ra thanh kim đao ở trên người vẩy vẩy đầu đao rồi chĩa thẳng phía hai con hắc lang thủ lĩnh lao tới. Mà hai con hắc viêm lang thủ lĩnh thấy Mã Thiên hành động cũng biết rằng đối phương đang cố ý khiêu khích mình, vì thế nó giống lên một cái sau đó nhảy lên cao hướng tới Mã Thiên vồ tới. Tại lúc hai con hắc lang thủ lĩnh giơ cao móng vuốt bổ vào Mã Thiên thì trong khắc đó bỗng Mã Thiên nở lên một nụ cười lạnh, lấy kim đao ra đỡ cả hai con hắc lang thủ lĩnh bổ tới. Hoàn cảnh này đúng với cái kịch bản mà hắn nghĩ. Hắn thật không thể ngờ cả hai con này đều nhảy lên vồ tới mình, vì vậy hắn liền đem đao ra đỡ. Hắc hắc, xem các ngươi thật đúng là ngu ngốc mà. Khi dám đối đầu trực tiếp với ta. Hai con hắc viêm lang thủ lĩnh giờ khắc này hai mắt đỏ ngầu nhìn Mã Thiên, sau đó cảm giác có gì đó sai sai. Có điều gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra, vì vậy cả hai liền định thả Mã Thiên lùi lại. Hừ, muốn chạy cũng đã muộn rồi. Đoạt mệnh cước. Mã Thiên ngay lập tức lấy hết sức cả hai chân nhảy lên đá thật mạnh vào bộ vị của hai con hắc viêm lang, sau đó ngã lộn ra phía sau. Mà hai con hắc lang kia sau khi chúng cú đá cũng ngã ầm xuống mặt đất, hú rên lên một cách thảm thiết, sau đó cũng là ngất lịm đi. Mã Thiên sau khi ngã xuống đất cũng là từ từ đứng dậy, khẽ nhìn hai tên kia miệng cũng nở nụ cười đùa với tuyệt kỹ biến thái của ca, là kết cục không được tốt đẹp đâu mà. Lúc Mã Thiên đang ngồi dậy thì bỗng từ xa một tia phong nhận bay đến thẳng vào người hắn. Mã Thiên vì bất quá ngờ cũng chỉ miễn cưỡng giơ kim đao ra đỡ. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng ầm, Mã Thiên bị hất văng bay xa ra tận chục mét, miệng hộc máu liên tục. Thanh kim đao thì gãy thành mấy khúc, trông rất là thê thảm. Khụ, chết tiệt a, cái kia thật quá khủng bố. Mã Thiên miệng đầy vết máu ho ra liên tục. Sau đó hắn lấy từ trong túi hệ thống ra mấy viên đan dược hồi phục đan nuốt vào. Ngay lập tức các vết thương đều được chữa trị. Mặc dù không khỏi hẳn nhưng cũng từ bổ thân thể tốt lên một ít. Mà bên kia bạch huyên lang thấy tên nhân loại kia vẫn có thể chống cự được cũng có chút ngạc nhiên, sau đó nó đi thẳng một lối hướng tới Mã Thiên, đi đến trước mặt Mã Thiên thì dừng lại. xung quanh nó bỗng xuất hiện những tia phong nhậm sắc bén hướng tới phía Mã Thiên như chuẩn bị bay tới, mà lúc này Mã Thiên nhìn thấy cảnh này cũng thật sự hết sức tuyệt vọng rồi. Sau đó hắn thở dài một tiếng, hai thật đúng là bất lực mà. Ta thật đúng là kẻ vô dụng, hiện tại mới đến thế giới này đã phải chuẩn bị chết rồi thì thật đúng là đã phụ lòng của Thanh Liên muội rồi. Ta thật sự đúng là không xứng để bảo vệ muội ấy mà, giá như có siêu hồi sinh giống trong game thì tốt quá. Ai, Mã Thiên khẽ thở dài một tiếng sau đó lấy tay che mắt lại để không phải nhìn thấy thân thể Thanh Liên muội bị người ta hủy hoại. Mà đúng lúc này bên cạnh chỗ Mã Thiên có âm thanh đột nhiên vang lên làm xua tan đi không khí im lặng. Pa pa pa, hình ảnh của một con tiểu hỏa long đang ôm đầu của mình hiện lên trong mắt Mã Thiên, thì đột nhiên hắn nhớ tới cái con này bám trên lưng mình nãy giờ mà quên không để ý. Sau đó hắn nhìn qua phía Bạch Huyên Lang đang nhìn về phía tiểu hỏa long thì hắn hét lớn, tiểu hỏa long mau chạy nhanh đi a. Mà lúc Mã Thiên hét lên bảo hỏa long chạy đi, dẫu sao đó cũng là pet của hắn a. Hỏa Long Lân cũng nhìn về phía hắn xong quay sang nhìn về phía Bạch Huyên Lang nhìn chằm chằm, ánh mắt rất tức giận vì nó đang ngủ yên lành đột nhiên bị tên này phá rối. Mà bên phía Bạch Huyên Lang nhìn thấy con tiểu long này đang lừa mình thì nó cũng cảm thấy rất là chướng mắt, nên nó liền sử dụng một tia phong nhận bắn về phía tiểu Hỏa Long. Mà Mã Thiên thấy tình huống này cũng triệt để hét lên một tiếng, dẫu sao tiểu long cũng là pet của mình mà. Không, dừng lại, tia phong nhận hướng tới mà bay thẳng phía Hỏa Long. Mà ngay lúc đó tiểu Hỏa Long bỗng nhiên chổng mông lên trời, miệng hít mạnh một cái, sau đó miệng bắn ra một luồng hỏa cầu bay nhanh tới phá tan tia phong nhận kia của Bạch Huyền Lang, sau đó cũng không dừng lại mà phi thẳng tới chỗ của Huyền Lang. Lúc này Bạch Huyền Lang ngạc nhiên vô cùng, nó dùng hết tất cả phong nhận chặn cái hỏa cầu đó lại nhưng đều vô dụng. Hỏa cầu ngay sau đó đâm thẳng vào Bạch Huyền Lang, ánh sáng lóe lên nổ tung tạo ra một vụ nổ kinh khủng khiến Mã Thiên cũng bị bay xa một đoạn. Xung quanh khu rừng ma thú sợ hãi chạy toán loạn, mà ở giữa khu xảy ra vụ nổ đó một cái hố sâu hõm tầm 10 mét, khói bay lượn lờ, nhìn thấy mà rợn cả người. Mã Thiên từ trong đống cắt lúc nhúc bò dậy ôm đầu choáng váng, mà bên cạnh hắn lúc này cũng hiện lên thông báo của hệ thống đinh. Chúc mừng người chơi tiêu diệt Lang Vương trung giai cấp 3 nhận được 15.000 điểm kinh nghiệm đinh. Chúc mừng người chơi tiêu diệt 2 Hắc Viêm Lang thủ lĩnh sơ kỳ và trung kỳ nhận được 5.000 điểm kinh nghiệm đinh. Chúc mừng người chơi lên cấp 13, 10.000, 20.000, Mã Thiên thấy âm thanh reo lên mà bản thân cảm thấy thoải mái vô cùng ha. Diệt được con Bạch Huyền Lang rồi sao? Mà còn lên cấp nữa? Ta thoát chết rồi a. Bản thân đang vui mừng thì bỗng hắn nhớ tới hỏa long nãy bắn xong hỏa cầu đó không biết hiện tại sao rồi, đi xung quanh một lúc tìm tòi thì hắn nghe thấy tiếng kêu gì đó phát ra từ đống đất, mà phía trên mặt đất lộ ra một nửa cơ thể của một con thằn lằn béo da đỏ có cái đuôi thỏ. Không nghĩ ngờ gì nữa, đó chính là Hỏa Long APS. Từ chương này trở đi ta sẽ cố viết dài một chút, vì thế mong các đạo hữu nhớ ủng hộ ta nha. Ta sẽ cố để không drop chuyện đạ tạ. Cách chương.